Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Là Ngôn Tình. Mình sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện ngôn tình hiện đại, duyên trời tác hợp, nam cường, ngọt nhẹ, nữ truy, quân nhân, sạch, sủng, thâm tình. Bộ truyện này được giới thiệu sơ qua như sau. Giang đội trưởng mặc dù nhìn mạnh mẽ, cương trực là thế, tưởng anh khó mà động lòng với ai. Thế nhưng từ nhỏ cho đến bây giờ đã là 30 tuổi, anh cũng đã có 3 lần thầm mến. Lần thứ nhất, bị một cô gái nhỏ đầu kẹp nơ hoa rồi một miếng bánh hoa sen lừa về nhà. Lần thứ hai, vào lúc nửa đêm anh cùng bạn lái xe về nhà, nghe được cô phát thanh viên dịu dàng nói ngủ ngon. Lần thứ ba, là đối tượng xem mắt xinh đẹp đang ngồi đối diện nghịch ngợm chớp mắt nhìn anh, khiến tim anh loạn nhịp. Cái gì? Xem mắt nhầm người sao? Mặc kệ, Giang đội trưởng hung hăng quyết định đâm lao thì phải theo lao, mang ánh trăng nhỏ của mình về nhà. Từ đó về sau, lời đồn trong đội cảnh sát hình sự Ninh Thành nổi lên bốn phía. Nghe nói Giang đội trưởng của chúng ta nổi tiếng không gần nữ sắc, vậy mà thấy sắc nổi lòng tham, cướp cô gái nhỏ đang xem mắt mang về nhà. Giang đội trưởng xông ra bác bỏ tin đồn. Không gần nữ sắc là thật, nhưng thấy sắc nổi lòng tham là giả. Trong đời tôi yêu thầm 3 lần, nhưng đều là cùng một người. Em là mối tình niên thiếu anh chưa kịp nói, em là ánh trăng nhỏ chính tay anh tự mình hái mang về nhà. Tập 1 của bộ truyện sẽ có diễn biến thế nào? Hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Đã hỏi thăm rõ ràng chưa? Ninh Yên Nhiên nghiêng đầu kẹp điện thoại, một tay vặn nắp cây son, bĩu môi trước gương nhìn trái nhìn phải, không hài lòng. Chớp chớp mắt, khẽ hất mái tóc dài có chút hở hững tùy ý. Hỏi thăm kỹ rồi, 30 tuổi, đầu hói, du học về, ghét nhất là con gái cổ hủ, tình sử lại chẳng có bao nhiêu, cho nên mình nghĩ chắc là do ngoại hình có một chút xấu. Cô gái bên kia nó đến lại nở một nụ cười. Quá lợi hại, làm sao mà mẹ cậu lại có thể tìm cho cậu một đối tượng xem mắt như vậy chứ? Ninh Yên Nhiên trước mắt mỉm cười, không hề phúc hậu nghĩ. Xem ra mẹ cô cũng chưa gặp qua người này. Chưa biết chừng là nhìn ảnh chụp thời còn trẻ của anh trai đầu hó này nên bị lừa rồi. Ai, chỉ vì để cô tiếp xúc với đàn ông nhiều một chút mà xem ra mẹ cô đã hao tổn không ít tâm tư rồi. Độ cong bên môi cô càng lúc càng lớn, làm lộ ra lúm đồng tiền ẩn hiện như thiên sứ. Bên dưới khóe mắt điểm thêm một nốt sủi son, càng tăng thêm vẻ rực rỡ cho khuôn mặt trắng như tuyết. Đôi mắt to sinh động ẩn chứa ý cười. Không sai, mình cũng đang nghi ngờ mình có phải là con ruột không nữa. Chẳng lẽ đây chính là tình huống mà tin tức xã hội thường nói, cha mẹ ôm nhầm con, nhiều năm sau nhận ra thì ôm nhau khóc. Nhưng mình không muốn khóc kiểu này đâu, mất hết hình tượng. Thôi đi chị nhỏ à, bản thân cậu đang là người làm truyền thông đấy, nghe đâu được mấy cái chuyện khóc lóc này vậy. Ninh Yên Nhiên cuốn hai lọn tóc dài, nhìn vào gương cười ngọt ngào, giọng nói dịu dàng nhưng không hề có thành ý chặn lại. Dừng, hiện tại mình cũng đâu phải là đọc tin tức. Cô bây giờ đã thay đổi rồi, bắt đầu lại một lần nữa, làm người kể chuyện đêm khuya. Đúng vậy, từ khi được chuyển đến vị trí này, cô đã quyết tâm trở thành người kể chuyện ma hay nhất trong ngành. Ninh Yên Nhiên đem thời Aramani vừa mới mua nhét vào trong hộp đựng sẵn đã đầy tràn, mà những bộ quần áo mà mẹ cô đã đưa đến trước giờ bị nhét vào 5-6 cái hòm đồ cũ mang mở ra. Hai tay chống nạnh, giống nữ vương đi tuần tra lãnh thổ, mục đích muốn chọn ra một bộ kém nhất. Cổ hủ, cổ hủ, cô nhỏ giọng lẩm bẩm từ ngữ mấu chốt, ngón trỏ đặt trên cằm. Thật khó nha. Nhìn trên giường bày một đống quần áo cũ, giống như tiểu hoàng đế đứng giữa 3.000 hậu cung mà không lật nổi thẻ bài vậy. Đâu còn cách, ở trong đống quần áo đẹp chọn ra một bộ đẹp nhất đã khó, từ trong đống quần áo xấu xí chọn ra một cái xấu nhất còn khó gấp mấy lần. Cô nhẹ nhàng đoan trang búi tóc lên, thay một bộ váy âu phục màu nâu cà phê, rất rõ ràng là kiểu của mười mấy năm về trước, lại còn rộng hơn một vòng, cực kỳ không hợp thời. Ninh Yên Nhiên đứng trước gương thưởng thức nửa ngày, rốt cuộc bỏ qua cảm giác chấn động đến mức nổi da gà, mang cất chân vào bắt đầu chọn giày. Thế nhưng cô lại hoàn toàn quên mất, một cô gái cổ hủ thì sẽ mang loại giày như thế nào. Sang đan? Không không không, quá lộ liễu, không hợp. Mũi giày nhọn? Không không không, cũng không được, không phù hợp với phong cách hôm nay. Giày cao gót buộc dây? Đúng là kiểu cô thích nhất. Đáng tiếc cô đang đóng vai một cô nàng cổ hủ, đương nhiên không thích hợp mang giày cao gót. Ninh Yên Nhiên trong lòng rối rắm muốn chết, lập tức lên mạng tra xét một vòng,

Cũng đâu cần như vậy chứ. Mẹ Ninh trừng cô một cái. Không sắp xếp con xem mắt thì con có chịu đi gặp người khác không? Tuổi còn trẻ, cuối tuần lại chỉ ở trong nhà. Mấy người già chúng ta còn đi nhảy ở quảng trường kia kìa. Sau này con già rồi, chắc cũng chẳng đi nhảy đâu nhỉ. Cuộc sống quá nhàm chán. Vừa dứt lời, bà liền dùng ánh mắt sắc bén khóa chặt ly trà sữa trên tay cô. Đã nói con bao nhiêu lần rồi, trà sữa không tốt cho sức khỏe, uống ít một chút. Con có nghe lọt hay không vậy hả? Ninh Yên Nhiên lập tức mang chuyên câu văn nói của bà trả lại cho bà. Mỗi ngày đều uống nước sôi để nguội, cuộc sống cũng nhàm chán nha. Hơn nữa trà sữa là trà, trà là trà dưỡng sinh, bên trong có sữa, sữa là dinh dưỡng. Không chỉ có dinh dưỡng còn có dưỡng sinh. Mẹ xem, đây chính là món quý nhân gian đó nha. Ninh tiểu thư ôm món quý nhân gian của cô hút một hơi, trên mặt lập tức lộ ra ý cười mãn nguyện, khóe môi nhếch lên, đôi mắt cong cong thành hình trăng non. Mẹ Ninh bị cô chọc giận tới mức bật cười, ngón trỏ chỉ lên trán cô một cái. Còn chính là cưỡng từ đoạt lý. Ninh Yên Nhiên trợn trừng mắt, tức giận phồng hai má lên như con cá nóc, giọng nói cũng cao lên mấy phần. Mấy người đọc sách mới hay cưỡng từ đoạt lý, còn con đây là đang giảng là sự thật. Đặc biệt nói có sách nói có chứng. Nhưng mà trước kia mẹ cũng đâu có mắng con như vậy. Chẳng lẽ con bây giờ không còn là bìa bối của mẹ nữa hay sao? Cô mềm mại kéo thật giọng thật dài, lại kéo tay mẹ đi vào trong, ngọt ngọt ngào ngào dựa vào vai bà. Đầu cọ tới cọ lui khiến cho bà không còn cách nào khác. Mẹ Ninh hừ cười một tiếng. Tiểu bảo bối thì sao? Tiểu bảo bối mà ngoan ngoãn thì nói cho mẹ biết một chút. Hôm nay con cảm thấy người kia thế nào? Ninh Yên Nhiên đem ly trà sữa vứt đi, trong miệng vẫn còn lưu lại vị ngọt thơm nồng đậm. Cô vô thức liếm môi, khóe miệng cong cong cười nói. Còn có thể thế nào? Chỉ như vậy thôi. Ba Ninh từ trong phòng ngủ đi tới nhìn cô một cái. Hôm nay phong cách nói chuyện không giống con, bị ai nhập rồi hả? Mẹ Ninh lấy tay đập ông một cái. Đi đi đi đi, đừng đọc tiểu thuyết, lo tu thành Phật đi. Bà Ninh ngoan ngoãn tháo mắt kính xuống, gấp cuốn sách nhỏ bìa xanh xanh đỏ đỏ lại, nghiêm túc hỏi. Chuyện như thế nào? Con nói một chút đi. Không thể qua loa với ba và mẹ con được, phải thành thật. Kể từ khi Ninh Yên Nhiên vô tình thấy tên cuốn sách của ba cô, hình tượng nghiêm túc của người này đã một đi không trở lại rồi có được không? Quả nhiên là kiểu người này không thể xuất hiện. Một khi xuất hiện, mọi thứ sẽ sụp đổ. Cô nhún vai đứng dậy đi vào phòng ngủ, ở trên giường thoải mái lăn lộn, trong tay còn ôm một con thú bông thật lớn, cả người như không có xương cốt. Tốt tốt tốt, người sao, dáng dấp cũng được, tính cách sao, tạm thời xem ra cũng không tệ. Cô ôm chuộc con thú bông lông xù, lăn một vòng trên giường, trên mặt có chút nóng lên. Vô thức khẽ cắn lên tai nó, nhưng mà con thấy cũng đâu phải đầu hói. Xem ra đến bây giờ cô có thể cho vị anh trai tóc giả này đến 9 điểm. Điểm cao có lý do vô cùng đầy đủ, bởi vì người này thoạt nhìn thật sự đáng tin cậy. Ngay cả tóc giả cũng đặc biệt rất thật. Nhưng mà nghe cũng qua các vị tiền bối than thở về đối tượng hẹn hò. Nào là keo kiệt đến nỗi hận không thể mang một phân tiền tách ra làm hai. Nào là e quy thấp đến nỗi người ta hận đến mức muốn cắn lưỡi. Nào là miệng một tiếng hai tiếng đều là ba tôi, mẹ tôi thế nào, giống như còn chưa dứt sữa vậy. Thế giới rộng lớn, quả nhiên rất nhiều chuyện hay. Dựa theo những kinh nghiệm trên, cô cũng nghĩ mình sẽ gặp được một người không khác như vậy là bao. Có khi sẽ có một người đàn ông đầu hói, ba hoa chích chòe, khoác lác nói mình đi du học về. Không nghĩ tới vận may của cô còn rất tốt. Ninh Yên Nhiên đắc ý ôm chân, lăn qua lộn lại trên giường, cuộn mình thành một loại điểm tâm màu trắng như tuyết, còn có nhân. Khoan, đợi chút, hình như có chỗ nào đó không đúng nha. Cô đột nhiên ngồi dậy, cảm thấy hình như xuất hiện chút vấn đề. Không đúng chỗ nào nhỉ? Cô gõ gõ đầu, ánh mắt sáng lóe lên. Đúng vậy, hôm nay người xem mắt cùng cô không phải là cảnh sát sao? Nếu không sao có thể quang minh chính đại lấy còng tay chứ? Thế nhưng vị du học sinh này sao lại đi làm cảnh sát? Không phải những nhân vật tinh anh bên đó hay đi dạo trên phố cô, một giây kiếm được 100 vạn, quản lý trên dưới mấy trăm người sao? Mà thôi đi, người ta làm công việc gì, đối với người dẫn chương trình nhỏ nho như cô có liên quan gì đâu. Dù sao cô cũng chỉ là một người chuyên kể chuyện ma mà thôi. Ninh Yên Nhiên không đặt nặng vấn đề này nữa, vùi đầu vào cổ con thú bông, nghĩ không nghĩ tới nữa. Hiện tại mà cô đang quan tâm chính là cái người bị xui xẻo, bị cô đụng xe đó. Sao tới giờ này cũng chưa gọi điện thoại cho cô nữa? Kính chiếu hậu của xe bị gãy tới mấy cái mà lại im lặng tự chịu tổn thất. Đây là loại thái độ gì? Chính là tinh thần chủ nghĩa xã hội không sợ hãi. Tinh thần chủ nghĩa nhân đạo do lòng vị tha sao? Không không không, người này có thể không quá nhân tạo đâu. Ninh Yên Nhiên nhìn nhật ký trò chuyện loạn xạ trên điện thoại di động. Không có số nào của chủ nhân chiếc xe màu đen kia. Cô nhịn không được, nhấn mũi một cái. Trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Người này thực sự lương thiện như vậy, không muốn cùng cô bồi thường thật sao? Nghĩ đến cảnh tượng đó, Ninh Yên Nhiên nhịn không được dùng mình một cái. Ôi, thật là quá đáng không đứng đắn. Là tự hào cô suy nghĩ vậy, nhưng không có liên quan gì đến Ninh đại tiểu thư cô dâu nha. Ninh Yên Nhiên vỗ lên khuôn mặt nhỏ nóng bừng, đem hình ảnh vũ nữ áo đen múa thoát y, đưa tiền vừa hiện lên trong đầu triệt để xóa đi, không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Đúng vậy, cô chính là một cô gái xinh đẹp, đoan trang hiền thục như vậy. Không hiểu sao bên tai cô lại xuất hiện một giọng nói quen thuộc. Tuổi không lớn lắm mà biết nhiều thứ như vậy. Ninh Yên Nhiên hừ một tiếng. Cô có biết gì đâu, cô đặc biệt là người hòa nhã đó nha. Không, đợi đã. Cái kiểu đụng xe này chắc không xảy ra nữa đâu. Kỹ năng lái xe của cô nó không chừng còn có thể cải thiện một chút mà. Cùng một thời gian, Giang đội trưởng ngồi bên cạnh xe nhìn hút thuốc. Anh cũng buồn bực. Cuối cùng là thâm thù đại hận gì có thể khiến một người quyết chí không đội cử chọn chiếc xe yêu quý của nhà anh mà xuống tay? Cái này chẳng lẽ chính là vì yêu sinh hận trong truyền thuyết? Hay là mấy năm nay anh đắc tội quá nhiều bài đăng băng đảng tội phạm rồi? Dù sao cũng không thể là sự cố ngoài ý muốn. Giang đội trưởng một tay bóp tắt tàn thuốc, lại dùng chân hung hăng nghiền một cái. Được lắm, oát con, tốt nhất đừng để ông đây bắt được. Ninh Yên Nhiên đang nằm lì trên giường, đột nhiên thấy ngứa mũi, hắt xì liền hai cái. Nhất định là có ai đó đang nhớ thương mình rồi. Cô cong cong khóe môi vô cùng chắc chắn. Nhật ký trên điện thoại di động đã bị cô xóa sạch sẽ. Chẳng biết dạo này bị làm sao mà điện thoại gọi thì không thấy tới, điện thoại không nên gọi thì hết cuộc này tới cuộc khác, quấy rầy. Nhưng nghe giọng nói đoán chừng tuổi cũng không lớn, làm cho cô muốn mắng cũng không mắng được. Ai, vấn đề của tuổi trẻ, khi nào quốc gia mới có thể giải quyết đây? Ngoài cửa, mẹ Ninh đang cùng với mấy dì thảo luận, lo lắng sốt ruột nhìn về phía chồng mình một cái. Ông nói xem, lúc trước có phải là tên cho con định thông gia từ bé không? Ninh Yên Nhiên đang chuẩn bị ra ngoài, nghe được lập tức cứng người, áp sát lỗ tai lên tấm ván cửa. Cơ hội nghe lén như thế này không thể có được đâu. Bà Ninh thở dài. Đừng nói nữa, gia đình kia đã chuyển đi ngay cả bóng dáng đều không thấy. Nhắc lại chuyện cũ có ích gì? Tôi đây không phải đang hối hận sao? Lúc trước cứ nói yêu sớm không tốt, yêu sớm không tốt. Nếu không phải tôi ngăn cản, nói không chừng con gái chúng ta với thằng nhóc nhà họ San đã thành đôi rồi đấy. Cũng không đến bây giờ phải ngay cả một người bạn trai cũng không chịu làm quen. Không phải con bé không chịu làm quen, mà là nó lười kết giao thôi. Khẳng định là do bóng ma tâm lý rồi. Chủ yếu là quá chảnh. Hai vợ chồng đều tự cho mình là đúng, không bên nào chịu nhường bên nào. Rất nhanh liền một ông một câu, tôi một câu ở Mỹ cả lên. Xin hỏi có thể cho người khác trong cuộc là con đây phát biểu một chút không? Con cảm thấy có vấn đề này, con cần phải trả lời rõ, giải đáp đặc biệt rõ ràng. Đương nhiên Ninh Yên Nhiên cuối cùng cũng vẫn từ bỏ trả lời vấn đề này. Ngay cả câu hỏi đơn giản như thế này cũng không trả lời được. Đây chính là học tra trong truyền thuyết, là lần kiểm tra nào cũng không điểm chăng? Mẹ Ninh đang ở ngoài cửa, ngừng mắt suy nghĩ. Ông nói xem, có phải lần này con gái chúng ta có chút vừa ý với người này không? Trước kia lúc gặp phải người nó không hài lòng, liền chê người ta đến không còn gì để nói. Nào là dáng người quá lùn, nhân phẩm quá kém, thế nhưng lần này lại đánh giá cao, còn khen người ta tốt. Như thế nào là tốt? Là đủ điều kiện lãnh chứng sao? Mẹ Ninh vỗ vỗ tay, nói chắc nịch. Người đàn ông đủ điều kiện lãnh chứng, Ninh Yên Nhiên. Ba Minh ngược lại rất đồng tình với suy nghĩ của vợ. Tôi cảm thấy có khả năng. Hay là chúng ta cứ sắp xếp một chút đi. Hôm nào cho bọn trẻ đính hôn trước được không? Ninh Yên Nhiên hết lần này tới lần khác, hết nhịn nổi, thở phì phò đẩy cửa xông vào. Con thấy như vậy không tốt lắm đâu. Chỗ nào không tốt?